Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Dung nham chi thân trở về thời điểm ít có xa xỉ một lần. Dùng tiền ngồi xe ngựa trở về công hội, chủ yếu là bởi vì ai bà cho hắn lễ vật vô pháp tại loại khí trời này dưới thời gian dài bảo tồn. Chỉ có ngồi xe ngựa cấp tốc trở về công hội mới có thể cam đoan cái này lễ vật sẽ không hư rơi. Hệ thống, mau ra đây. Thừa dịp ở trên xe ngựa thời gian, vội vàng bắt đầu gọi ra cái nào đó hiện thực hệ thống. Không thể không nói, có tiền đằng sau, hô lên hệ thống đến, lực lượng đều thật nhiều. Leng keng, chim cánh cụt, dùng tiền sáng tạo vui sướng. Ký chủ, nạp tiền sao? Bảng hệ thống vừa xuất hiện, phía trên liền tự động nổi lên cái này mấy dòng chữ. Ngoặc kép, nạp. Đối với hiện thực này hệ thống thực tình cảm thấy im lặng. Hắn đời này liền chưa thấy qua như thế tham tiền hệ thống. Hệ thống, ngươi vì cái gì như vậy ưa thích tiền đâu? Trên thế giới này rõ ràng còn có nhiều như vậy đồ tốt. Cái nghi vấn này đã tại trong lòng tồn tại thời gian rất lâu. Dù sao cái khác hệ thống ưa thích đều là cùng loại với đủ loại thần kỳ bảo bối. Liền hắn cái hệ thống này vậy mà lại như vậy ưa thích tiền, loại này tục vật. Loại sự tình này nói ra đơn giản chính là ném đi rộng rãi hệ thống mặt a. Đột nhiên nghe thấy lời nói này, hệ thống tựa hồ cũng sửng sốt một chút, ước chừng dừng lại 2 giây về sau, bảng hệ thống bên trên mới chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Trên thế giới này còn có so tiền thứ càng tốt sao? Ta không phản bác được. Leng keng, ký chủ nạp tiền 15000 gì, thành công thăng cấp làm cấp 2 hội viên, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần, phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng? Thừa dịp ngây người trong nháy mắt, hệ thống trực tiếp hoàn thành nạp tiền, mà khi trông thấy bảng hệ thống bên trên hiện lên 2 hàng kiểu chữ về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hỗn đàn, ai bảo ngươi đem tiền toàn bộ đều nạp tiền, ta mấy ngày kế tiếp phải làm sao? Nhìn xem chuyến này nhiệm vụ thù lao lập tức toàn bộ từ trong túi biến mất. Lập tức nhịn không được gầm thét lên. Trước đó liền đã hỏi thăm qua hệ thống. Từ một cấp hội viên thăng cấp đến cấp 2 hội viên chỉ cần 10000 gì. Nguyên bản dự định chỉ là nghĩ thăng cấp đến cấp 2 hội viên, sau đó tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Thật không nghĩ đến cái này đáng chết hệ thống vậy mà trực tiếp đem thù lao của hắn toàn bộ đều tham ô. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào dùng còn lại số tiền này giải quyết một cái mấy ngày kế tiếp đồ ăn cùng vấn đề chỗ ở đâu. Mặc định của hệ thống nạp tiền kim ngạch vì ký chủ trên thân tất cả tài sản. Nếu như ký chủ muốn hạn định nạp tiền kim ngạch, mời sớm xác định, tựa hồ là bởi vì đã nạp tiền hoàn tất, cho nên cho dù hệ thống không có giọng nói công năng, nhưng chỉ từ bảng hệ thống bên trên hiện lên ra một hàng chữ, đều có thể từ trong cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt lạnh lùng a. Quả nhiên hệ thống đều là móng heo lớn. Hệ thống, cho ta lập tức bắt đầu rút thưởng. Không có cách nào, đối với hiện tại tới nói, hệ thống cuối cùng vẫn là cái ba ba. Dù sao nếu như bây giờ đã mất đi hệ thống, cái kia liền thật chẳng phải là cái gì. Liên quan tới điểm này, trong lòng vẫn là rất có bức đếm được mà cái nào đó hiện thực hệ thống mặc dù là cái hố hàng, nhưng là cái tấn chức tấn trách hố hàng. Cho nên khi hệ thống nghe thấy lời nói đằng sau, hắn lập tức liền bắt đầu tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Nương theo lấy bảng hệ thống hình tượng chuyển biến làm lỗ đen. Rất nhanh, liền thấy một đạo quen thuộc tia sáng rơi xuống trên thân thể ngay sau đó. Bảng hệ thống bên trên liền chậm rãi xuất hiện mấy dòng chữ thể chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng dung nham cự thú Meo Phai bị động. Dung nham chi thân, ngoặc kép chấm than. Dung nham chi thân, trên phạm vi lớn tăng cường ký chủ thân thể đối với thổ. Nham thạch song thuộc tính ma lực thân hòa độ, đồng thời thu hoạch được trình độ nhất định hộ giáp trưởng thành tính so với hư không chi dạ dày. Bị động giới thiệu, ngoặc kép, dung nham chi thân, bị động giới thiệu muốn ngắn gọn không ít. Bất quá mặc dù giới thiệu biến thành ngắn gọn, nhưng bên trong bao hàm nội dung thật không đơn giản. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên mấy dòng chữ, trong lòng hơi trầm tư. Dung nham chi thân, bị động giới thiệu nửa câu đầu rất dễ dàng lý giải. Cái gọi là tăng cường thổ, nham thạch song thuộc tính ma lực thân hòa độ, hẳn là tăng cường thổ, nham thạch hai loại thuộc tính ma lực tư chất, nhưng là nửa câu sau lời nói bên trong, hộ giáp trưởng thành tính, cũng có chút ý vị sâu xa. Suy tư một chút, gọi ra bảng thuộc tính của mình, không ra hắn sở liệu. Giao diện thuộc tính quả nhiên lại phát sinh biến hóa vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực, hư không chi dạ dày, dung nham chi thân, HP, 13 ma lực, 13 tinh thần lực, 17 ma kháng, 0% hộ giáp, 1% mỗi lần thu hoạch được bị động năng lực. Thân thể đều sẽ đạt được nhất định cường hóa, bất quá loại này cường hóa biên độ rất nhỏ. Nếu như không phải thông qua giao diện thuộc tính bên trên số liệu, thậm chí đều không thể cảm giác được loại này nhỏ xíu tiến bộ. Cho nên đối với trước ba hạng cơ sở chỉ số tăng trưởng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng một hạng, hộ giáp, biến hóa, cũng là để trong lòng hơi động một chút. Hộ giáp, ma kháng, cái này hai hạng thuộc tính cường đại không thể nghi ngờ. Dù sao thế giới này long tộc sở dĩ sẽ mạnh mẽ như vậy, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn thân rồng có ma pháp miễn dịch, cũng chính là cái gọi là ma kháng. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt phổ thông ma đạo sĩ lúc chiếm cứ không có gì sánh kịp ưu thế. Nhưng là vô luận là hộ giáp vẫn là ma kháng đều không phải là nhân loại thân thể có thể có thuộc tính. Nhân loại bình thường thân thể cho dù rèn luyện đến cực hạn cũng nhiều nhất chỉ có thể có được 1% đến 2% ma kháng cùng hộ giáp. Đây là tiên thiên nhân tố chỗ quyết định, muốn cải biến rất khó, trừ phi chuyển hóa thành một cái khác giống loài. Nhưng bây giờ, ngoặc kép, dung nham chi thân, mang đến hộ giáp trưởng thành tính cũng là vì cung cấp một ít mặt khác độ khả thi. Xe ngựa tốc độ nhưng so sánh đi bộ phải nhanh nhiều. Trước đó từ công hội đi đến ai bà nhà, trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 tiếng, mà bây giờ từ ai bà nhà trở về công hội, lại chỉ dùng không đầy nửa canh giờ sau đó. Chuyện lúng túng liền xuất hiện, bởi vì vừa vặn cái nào đó hố hàng hệ thống đem tiền trên người toàn bộ đều dùng để nạp tiền. Cho nên khi xa ngựa dừng lại đằng sau, sờ lên túi, đột nhiên, kinh ngạc, phát hiện chính mình vậy mà không có tiền giao tiền xe. Bất quá còn tốt chính là, xe ngựa là đứng tại Fairy Tale, công hội cửa ra vào. Phanh, một cái, vội vã đẩy ra công hội cửa lớn. Sau đó tại công hội vô số người nhìn chăm chú, trực tiếp vọt tới Makarov trước mặt. Makarov trông thấy đằng sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền triển lộ ra sáng sủa dáng tươi cười. Nói, nha, tiểu tử, hoan nghênh về nhà, công việc còn thuận lợi, không kịp giải thích. Hội trưởng, nhanh trước cho ta mượn một điểm tiền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN